bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 980, chân chính thổ hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mỹ Linh không có cách nào, đành phải đuổi tới, dù sao hắn đã mất đi Diệp Thần cái này khách hàng lớn, nếu như những cái kia các đại lão hủy bỏ chú ý, tổn thất kia lớn hơn. Tiên sinh tiểu thư tốt, hoan nghênh quang lâm. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi vào một nhà hàng xa xỉ cửa hàng, phục vụ viên nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn tự tốn nói, các ngươi cái này đắt nhất bao đều có cái gì a? Sau khi đi vào, Diệp Thần đối với phục vụ viên nói ra. Tuy nhiên Diệp Thần cũng không biết nữ hài thích gì bao, nhưng là hắn có cái nguyên tắc chỉ cần mua đắt nhất liền tốt. Đây là xác suất vấn đề. Tuy nhiên quý đồ vật không nhất định tất cả đều là tốt. Nhưng là Diệp Thần cũng minh bạch tiện nghi không có hàng tốt đến. Tiên sinh ngài chờ một lát, ngài nhìn cái này mấy cái khoản bao, đều là chúng ta kiểu mới nhất. Cái này bao ra là châu Phi da cá sấu, đi qua đại sư thủ công khâu lại mà thành, ngươi nhìn cái này bao chung quanh khảm nạm đều là kim cương. Nhìn đến tới một cái khách hàng lớn, bán hàng tiểu thư cũng có tinh thần, đem toàn bộ cửa hàng đắt nhất mấy cái khoản bao đều bày tại Diệp Thần trước người. Tiên sinh, ngài nhìn chúng cái nào một cái rồi? Bán hàng tiểu thư cười hỏi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tô Huyền Nghi cười nói. Người ưa thích cái nào một cái đâu? Tô Huyền Nghi lắc đầu. Chúng ta vẫn là đi khô bình thường đi, một cái túi sách mà thôi, chúng ta không cần thiết mua mắc như vậy. Tuy nhiên Tô Huyền Nghi cũng rất có tiền, nhưng là nàng cũng không thích mua loại này xa xỉ túi sách. Trong mắt của nàng, chỉ có những cái kia không tự tin nữ nhân mới có thể dùng túi sách trang sức chính mình. Chanel túi sách đều rất đắt, lúc này thời điểm, phía sau Lý Mỹ Linh cười lạnh nói. Mọi người thấy đi, hai người này nhất định là trang bức, ta cảm thấy vừa mới một tỷ số dư còn lại làm không tốt là giả. Thì đúng vậy a, liền cái túi sách cũng không bỏ được mua còn một tỷ đây. Ha ha, cười chết ta rồi. Diệp Thần nghe Tô Huyền Nghi mà nói nhẹ gật đầu. Như vậy đi, tất cả màu sắc túi sách đều lấy tới cho ta một cái. Tô Huyền Nghi không nói loại kia nhan sắc ưa thích Diệp Thần thì tất cả đều mua đến. Luôn có một cái thích hợp ngươi đúng hay không? Quảng cáo, Diệp Thần dứt lời dưới, toàn bộ hàng xa xỉ cửa hàng hoàn toàn tĩnh mịch. Phòng trực tiếp bên trong người cũng tất cả đều choáng váng. Phục vụ viên sắc mặt khó coi hỏi. Vị tiên sinh này, ngài vừa mới nói mỗi loại nhan sắc đều muốn một phần. Cái này phục vụ viên chiêu đãi qua vô số khách hàng, đây chính là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế bá tức giận. Vậy mà các loại nhan sắc đều muốn một phần. Đúng, mỗi loại nhan sắc đều muốn một cái. Thật tốt, ngươi chờ một chút. Đạt được Diệp Thần xác nhận tên kia phục vụ viên đại hỉ, toàn bộ cửa hàng cũng bắt đầu bận rộn. Tô Huyền Nghi không có cách nào, Diệp Thần chính là như vậy tính cách. Nàng ưa thích đồ vật, bao nhiêu tiền Diệp Thần đều sẽ cho hắn mua. Trời ạ, gia hỏa này thật là thổ hào a, nơi này túi sách mỗi một cái đều gần 1 triệu. Thì đúng vậy a, đây chính là bản số lượng có hạn túi sách a, quá lợi hại. Phòng trực tiếp bên trong dân mạng không ngừng phát ra cảm thán. Trực tiếp Lý Mỹ Linh sắp khóc, một tên phục vụ viên cười nói, tiên sinh, ngài hết thải tiêu phí 5,18 triệu. Bán hàng tiểu thư cái kia 8 cái bao trang tinh xảo túi sách nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp quét thẻ đi. Diệp Thần móc ra thẻ ngân hàng từ tốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mỹ Linh phòng trực tiếp bên trong tất cả đều là tung bay bình phong. Tất cả mọi người nhìn gì? Cái này mẹ nó quá tốt rồi, hơn 5 triệu túi sách vậy mà nói mua liền mua. Mà lại Diệp Thần biểu tình kia, nào giống là bỏ ra mấy triệu, quả thực tựa như là bỏ ra mấy cái đồng tiền cảm giác. Tiên sinh, ngài tiêu phí đã đạt đến kim toàn thẻ thân phận, cái này là của ngài kim toàn thẻ. Dựa vào tấm thẻ này, tiên sinh tại bất luận cái gì một nhà Chanel xa xỉ cửa hàng, có thể thu hoạch được 95 chiếc ưu đãi. Soát hết thẻ về sau, bán hàng tiểu thư nói ra. Há, cái này cần phải làm thủ tục gì sao? Diệp Thần hỏi, phục vụ viên nhẹ gật đầu. Làm tấm thẻ này cần lấp một cái tin tức, vậy quên đi đi, lấp thẻ quá phiền toái. Nghe được Diệp Thần, phòng trực tiếp bên trong tất cả mọi người choáng váng. Ta đi, đây cũng quá khoa trương đi, 95 chiếc, phải biết đây chính là Chanel túi sách a, tùy tiện giảm giá đều là hơn vạn, cái này còn ngại phiền phức. Diệp Thần hôm nay bỏ ra 5 triệu, nếu như 95, nhưng là hơn 200 ngàn a, ta đi, thổ hào thế giới ta xem không hiểu a, quá nghiêu bức. Cái gì gọi là thổ hào, đây mới thật sự là thổ hào a, đi thôi, chúng ta đi mua quần áo. Diệp Thần cợt nhả thao tác chấn kinh phòng trực tiếp tất cả mọi người. Hai người đi ra cửa hàng, sau đó đi hàng xa xỉ tiệm bán quần áo. Nơi này, các loại nhãn hiệu lớn hàng xa xỉ đều vô cùng toàn. Diệp Thần đối với y phục truy cầu cũng không cao. Kỳ thật hắn cũng không thích mặc hàng hiệu trang bức, Dù sao, những y phục này mặc cảm giác kỳ thật không sai biệt lắm. Diệp Thần quan tâm nhất cũng là quần áo thoải mái dễ chịu cảm giác. Mới vừa tới đến hàng xa xỉ cửa hàng, đột nhiên có người nói. Ta đặt trước chế y phục làm sao còn chưa tới đâu. Tiên sinh, chúng ta đặt trước cũng phải cần thiết kế thời gian cùng, nhất định phải dựa theo trình tự, ngài hiện tại xếp tại số 18. Vậy ta còn bao lâu mới có thể cầm tới y phục? Phục vụ viên nhìn một chút tờ đơn nói ra, đại khái còn có hơn một tháng đi. Quảng cáo, các ngươi đặc biệt đây là hố ta đâu. Diệp Thần nghe được hai người tranh chấp âm thanh, Diệp Thần sửng sốt một chút. Nhìn đến cách đó không xa hàng xa xỉ cửa hàng, một người trung niên cùng nhân viên cửa hàng phát sinh quan hệ. Diệp Thần nhìn thoáng qua cái này xa xỉ phẩm bài cũng không phải là rất quen thuộc. Dạng này nhãn hiệu, đã vậy còn quá lừa. Nhãn hiệu trong tiệm người không nhiều, chỉ có cái này đại bàn tử cùng một người khách nhân. Định chế y phục có thể mức độ lớn nhất dán vào y phục của mình. Tuy nhiên cái này nhãn hiệu không phải quốc tế bài lớn, nhưng là Diệp Thần muốn chính là thoải mái dễ chịu, bởi vậy Diệp Thần cũng rất muốn thử một chút. Mang theo lòng hiếu kỳ, Diệp Thần lôi kéo Tô Huyền Nghi đi vào. Ngài khỏe chứ, ta muốn biết một chút chúng ta định chế y phục có thể chứ? Diệp Thần hỏi, Diệp Thần đi vào trong điếm đối mỹ nữ kia nói ra. Người trung niên kia nghe được Diệp Thần ngắt lời hắn nói ra. Tiểu tử, ngươi có biết hay không cái gì gọi là tới trước tới sau? Không đợi cái kia phục vụ tiểu thư nói chuyện, trung niên nhân trước không vui mở miệng. Vừa mới hắn đang cùng phục vụ viên thúc giục hắn y phục đơn đặt hàng, gặp có người đánh gãy, nhất thời không cao hứng lên. Tiên sinh, nắm nơi này định chế y phục, phục vụ viên lời nói vẫn chưa nói xong, trung niên nhân cười lạnh nói. Phục vụ viên, ngươi cũng là lão nhân viên cửa hàng, điểm ấy nhãn lực giá đều không có sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái dạng này giống như là có thể mua nổi nơi này quần áo người sao. Ta có các ngươi thẻ vàng, dựa theo quy định cần phải được hưởng ưu tiên phục vụ quyền đi. Phục vụ viên vừa muốn cho Diệp Thần giới thiệu, liền bị phục vụ viên trực tiếp đánh gãy. Trung niên nam tử càng là khí thế hung hăng móc ra một tấm thẻ vàng, đập vào trên mặt bàn. Trong mắt hắn, Diệp Thần bất quá chỉ là một cái nghèo điều ti. Diệp Thần tuổi tác chừng 20, thoạt nhìn như là đại học vừa tốt nghiệp. Huống chi hôm nay Diệp Thần mặc bộ quần áo này, hắn căn bản là không có gặp qua. Dạng này người sao có thể ở chỗ này tiêu phí lên đâu. Cách chương.